Đánh rơi bà xã. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Nora, nay sinh nhật mình tặng 3 chương nhé cả nhà. 235. Lục Tang Tang luôn nhanh chóng trong công việc. Sau khi quyết định nhờ Đoạn Kính Hoài giúp đỡ, trưa hôm đó cô đã thu xếp công việc biết lịch của Đoạn Cảnh Hoài từ mẹ chồng. Trước khi đến bệnh viện, cô đã gửi cho Đoạn Cảnh Hoài một số tin nhắn WeChat. Nhưng anh không trả lời. Anh làm sao vậy? Còn đang phẫu thuật. Cô để điện thoại sang một bên và phóng xe ra khỏi gara. Vốn dĩ Đoạn Kính Hoài có thêm thời gian để nghỉ ngơi trước khi làm ở viện. Nhưng anh ấy không thể ở nhà. Vì vậy ngày hôm qua anh đã nói với bệnh viện để bắt đầu công việc của mình trước thời hạn. Khi Lục Tang Tang khởi hành, anh đang hoàn thành một ca phẫu thuật cột sống với người cố vấn cũ của mình. Ca phẫu thuật này đã được thực hiện từ sáng sớm tới giờ mới kết thúc. Khi anh thay áo phẫu thuật trở lại văn phòng thì đã là giờ ăn trưa. Ai? Đoạn Kính Hoài nhìn trái cây tươi, sữa và đồ ăn nhẹ trên bàn. Rồi hỏi bác sĩ bên cạnh Lý Tiềm. Lý Tiềm hơn anh 2 tuổi được coi là tiền bối. Nghe vậy cay đắng ngước mắt. Một đám y tá nhỏ bên ngoài đưa cho cậu. Đoạn Kính Hoài im lặng, không nói lời nào. Lý Tiềm tiếp tục, chậc chậc, bác sĩ Đoạn, cậu đã lấy đi sự nổi tiếng của tôi. Không ai cho tôi ăn gì cả. Đoạn Kính Hoài đẩy thứ sang một bên. Có thể ăn, Lý Tiềm, hả? Đoạn Kính Hoài nói, tôi không thích ăn những thứ này. Lý Tiềm cười, vụ này giao cho ta. Ta có thể ăn nhiều. Đoạn Kính Hoài ậm ừ, cầm lấy điện thoại chuẩn bị đi ra ngoài. Lý Tiềm, chúng ta đi ăn, được. Đi cùng nhau, dù sao, cũng là bác sĩ cùng một văn phòng. Sau này sẽ cùng nhau làm việc lâu dài. Nên cho dù Đoạn Kính Hoài không thích ăn cơm với những người mà anh không quen biết cho lắm thì cũng không từ chối được người ta Hoài được. Hai người cùng nhau đến căng tin của bệnh viện. Ở đây nổi tiếng thứ hai trong ngành về đồ ăn ngon. Nhưng Đoạn Kính Hoài ăn tương đối nhạt. Anh cũng không gọi những món nổi tiếng đó. Khi anh ấy lấy xong món ăn đã chuẩn bị ngồi vào bàn. Nhìn thấy Lý Tiềm đang vẫy tay với anh ở cách đó không xa. Có hai y tá đang ngồi trên bàn của anh ta. Bác sĩ Đoạn, chuyện này. Đoạn Kính Hoài cuối cùng bước tới và ngồi xuống. Anh cũng không nói nhiều. Huống chi là ở trên bàn ăn tối. Cho nên khi ba người kia vừa tán gẫu vừa ăn, anh mới cụp mắt xuống ăn. Hai cô y tá nhỏ nhìn chằm chằm vào Đoạn Kính Hoài khi nói chuyện với Lý Tiềm. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và áo khoác trắng. Rõ ràng là giống với hầu hết các bác sĩ. Nhưng có điều gì đó khác biệt. Ở bệnh viện bọn họ chưa từng thấy một bác sĩ nào trưởng thành như thế này. Lông mi hơi rũ xuống. Vừa dài vừa dày. Quai hàm anh ấy cử động. Khiến người ta trong giây tiếp theo muốn biến thành súp lơ trên đũa của anh ấy. Bị cuốn vào dạ dày cũng là một điều ngọt ngào. Hai cô y tá đỏ mặt. Đoạn Kính Hoài đang ăn cơm bình thường thì điện thoại rung lên. Anh lấy nó ra và xem xét thì thấy rằng Lục Tang Tang đã gửi một tin nhắn. Trước đó cô đã gửi cho anh vài tin nhắn. Nhưng anh không thấy nó vì đang trong quá trình phẫu thuật. Bác sĩ Đoạn, cảm ơn ngày hôm qua. Xin lỗi vì sự cố. Chắc là chăm sóc tôi rất vất vả. Buổi trưa để cho tôi đãi anh ăn cơm. Tôi biết anh không có thời gian. Vì vậy, tôi đã gói cho anh một bữa ăn từ Hoàng Tước Lầu. Tôi đến bệnh viện để tìm anh. Sau đó, cô chỉ đăng. Tôi đang ở bệnh viện. Anh đang ở đâu? Đoạn Kính Hoài tự hỏi từ khi nào cô ấy đã siêng năng như vậy sau khi đọc tin nhắn. Giây tiếp theo, anh trả lời. Không, ngày hôm qua tôi không chăm sóc được. Cái gì cả, Lục Tang Tang, dùng rồi, tôi là người biết ơn. Nói cho tôi biết anh đang ở đâu. Nếu tôi không tìm được anh bữa ăn sẽ nguội mất. Không bao giờ từ bỏ. Đoạn Kính Hoài biết cô sẽ không dễ dàng từ bỏ nếu không đạt được mục tiêu. Nên cuối cùng chỉ có thể nói. Căng tin thứ ba của bệnh viện, bên cửa sổ, được rồi. Khi Đoạn Kính Hoài đặt điện thoại xuống, Lý Tiềm vẫn đang nói chuyện phiếm với hai y tá. Ngay sau đó, điện thoại di động của anh ta đổ chuông. Lý Tiềm mở mắt lớn sau khi tiếp nhận. Được, tôi đến ngay. Nói xong cúi đầu ăn vài miếng cơm. Này mọi người, bệnh nhân có chút vấn đề. Ta đi trước, các ngươi ăn từ từ. Nói xong, anh ta nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đoạn Kính Hoài làm ngơ, chỉ ăn một mình và nhân tiện chờ người khác. Sau khi hai y tá nhỏ nhìn nhau, họ im lặng hiểu ngầm. Họ rất quan tâm đến Đoạn Kính Hoài, vì vậy họ sẽ không rời đi ngay lập tức. Nhưng họ thực sự không dám nói gì khi đối mặt với bác sĩ Đoạn này. Lục Tang Tang cầm hộp cơm đi đến căng tin số 3. Sau khi bước vào, cô thấy Đoạn Kính Hoài ở dãy bên cạnh cửa sổ. Nhưng cô đã choáng váng khi nhìn thấy cảnh này. Bởi vì bác sĩ Đoạn thực sự ngồi ăn cùng con gái. Còn những hai người, cô lúc mới nhìn, rất ngạc nhiên. Sau khi xem một hồi, cô trực tiếp bước tới. Xin chào, bác sĩ Đoạn. Lục Tang Tang không quan tâm đến ánh mắt của hai cô gái. Trực tiếp đặt túi thức ăn lên bàn. Cô ngồi xuống chỗ của Lý Tiềm. Sao anh ăn rồi? Không phải tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ mang đồ ăn cho anh. Đoạn Kính Hoài liếc nàng một cái. Tôi cũng nói em đừng tới đây. Lục Tang Tang không nói nên lời. Nhưng nghĩ đến việc hỏi cái gì, thái độ của cô vẫn tốt khó tin. Không sao đâu. Tôi nghĩ anh chưa ăn nhiều. Ăn cái tôi mang tới đi. Cô y tá ngạc nhiên nhìn Lục Tang Tang. Bác sĩ Đoạn, đây là của anh. Lục Tang Tang, bệnh nhân. Đoạn Kính Hoài liếc cô một cái. Lục Tang Tang cười nói. Tôi là bệnh nhân của anh ấy. Nhờ bác sĩ Đoạn chữa trị, tôi đến đây cảm ơn anh ấy. Cô y tá thắc mắc. Nhưng bác sĩ Đoạn đến bệnh viện của chúng tôi. À, Lục Tang Tang suy nghĩ một chút rồi nói. Ý tôi là khi tôi ở Hong Kong. Ở cái đó, Lục Tang Tang lấy hết đồ ăn ra. Hai chị em muốn ăn chung không? À, không, không. Chúng tôi ăn xong rồi. Đúng vậy, chúng tôi đi trước. Được, hai y tá nhanh chóng thu dọn đồ ăn và đứng dậy. Cầm đĩa của mình đi. Nhưng họ vẫn ngoái lại nhìn. Thực sự là bệnh nhân. Một người khác nói. Đúng vậy, Chúa ơi. Các bệnh nhân ở Hồng Kông đang đuổi theo họ đến đây. Ha ha, đó là bác sĩ Đoạn. Nếu anh ấy muốn cô sẽ không đuổi theo anh ấy sao? Cô y tá nhỏ xấu hổ nói. Làm sao tôi dám? Hai cô y tá đi rồi. Lục Tang Tang ngồi thẳng lưng nhìn Đoạn Kính Hoài nhiệt tình. Ăn thử đi, toàn là món đặc trưng. Rất ngon. Đoạn Kính Hoài không có duỗi ra đũa. Em trở thành bệnh nhân của tôi khi nào? Lục Tang Tang, nói là bệnh nhân thì tiện hơn. Có gì tiện hơn? Nhìn xem, nếu tôi nói tôi là vợ của anh, họ sẽ rất thất vọng. Lục Tang Tang nghiêng người nói nhỏ. Bác sĩ Đoạn, anh nổi tiếng xinh đẹp như vậy. Làm sao tôi có thể tùy tiện hạ bệ anh được? Đoạn Kính Hoài nhíu mày. Một lúc lâu sau mới thốt ra hai chữ. Nhàm chán, Lục Tang Tang cũng không bận tâm. Đẩy miếng sườn đến trước mặt anh. Anh ăn đi. Sao anh không ăn? Đoạn Kính Hoài thực ra đã ăn gần hết. Tuy rằng hiện tại đồ ăn vẫn còn, nhưng cảm giác thèm ăn của hắn đã biến mất. Ăn chưa? Lục Tang Tang lắc đầu. Vậy tự mình ăn đi. Cái gì? Tôi no rồi. Ăn đi. Ồ, Lục Tang Tang nghĩ. Ăn không quan trọng. Quan trọng là khiến anh động lòng. Vì vậy cô cầm đũa lên. Thật lãng phí. Tôi sẽ giúp anh ăn. Ồ, hôm nay thời tiết rất tốt. Có rất nhiều ánh sáng mặt trời chiếu vào bên cửa sổ. Chiếu vào người. Ấm áp. Rất thoải mái. Đoạn Kính Hoài đã ăn xong rồi. Người bên cạnh vừa mới bắt đầu ăn. Cư xử tốt sẽ không để anh ấy bỏ đi như thế này. Bác sĩ Đoạn, chiều nay có ca phẫu thuật không? Lục Tang Tang hỏi. Đoạn Cảnh Hoài. Có. Tôi nghe Phái Khiết nói rằng hôm qua anh đến quán ba đón tôi. Thật vất vả. Khá tốt. Tôi không làm khổ anh ngày hôm qua. Phải không? Đoạn Kính Hoài dừng lại một lúc. Nhớ lại đêm qua cô đã làm ầm ĩ lên lưng anh như thế nào. Cô đòi cởi chuồng trước mặt anh trong phòng tắm như thế nào. Khá tốt. Tốt à, vậy là tốt rồi. Tôi sợ rằng tôi sẽ làm bậy gì đó khiến anh sợ. Đoạn Kính Hoài trong nội tâm chế nhạo. Quả thực đủ đáng sợ. Bác sĩ Đoạn, cái kia, Lục Tang Tang, Đoạn Kính Hoài ngắt lời cô. Cái gì? Đoạn Kính Hoài cau mày. Bất mãn nói. Lúc ăn cơm đừng nói chuyện. Hai má Lục Tang Tang vẫn phồng lên. Nhưng mà, yên tĩnh, Lục Tang Tang trợn to hai mắt muốn nói. Nhưng lại bị ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm không dám nói. Vẻ mặt của Đoạn Kính Hoài dịu đi khi thấy cuối cùng cô cũng yên tĩnh. Anh đặt đũa xuống, cầm điện thoại di động lên đọc. Tuy nhiên, chưa kịp đọc hai dòng thông tin thì ai đó đã giật lấy chiếc điện thoại. Đoạn Kính Hoài ngước mắt nhìn thấy người con gái trước mặt giơ ngón trỏ lên. Rất ngoan ngoãn nói. Tôi chỉ nói thêm một chuyện. Một chuyện thôi. Thứ lừa dối nhất trên khuôn mặt của một người chính là đôi mắt. Nhưng Đoạn Kính Hoài biết đây chỉ là cô ngụy trang. Trên thực tế, đôi mắt của cô ấy giống như một chén rượu mạnh. Đậm đà và cay nồng. Quả nhiên, sau khi anh đồng ý nói chuyện, cô đột nhiên nghiêm túc trở lại. Trong mắt lộ ra một chút sắc bén. Chi nhánh của tôi gần đây có một dự án về thiết bị y tế. Anh có hứng thú không? Tôi không hứng thú. Tôi vẫn chưa nói cụ thể. Đoạn Kính Hoài ngả người ra sau. Tôi chỉ là bác sĩ. Không phải doanh nhân. Anh không chỉ là bác sĩ. Mà còn là thành viên của nhà họ Đoạn. Lục Tang Tang nhướng mày. Gia đình anh có nhiều nguồn lực hơn để chăm sóc y tế và thương hiệu tốt hơn. Vì vậy tôi muốn hợp tác với anh để đôi bên cùng có lợi. Từ khi biết công ty Đoạn ra làm việc tốt, liền nên biết miếng bánh này sẽ không chia. Đoạn Kính Hoài xem nhẹ cô. Là hợp tác, nói chính là bàn đạp của cô thì đúng hơn. Nào, có cần thiết phải thực tế như thế không? Trái tim Lục Tang Tang lỡ nhịp. May mà cô không hoảng sợ. Anh nói sao? Đây thực sự là hai bên đôi bên cùng có lợi. Theo tôi biết thì bên anh không nên dính dáng đến chân giả đúng không? Kỹ thuật làm chân giả cũng đã phát triển rồi. Trong những năm gần đây, nhiều công nghệ ví dụ như khớp gối thông minh Bionic được nhập khẩu từ nước ngoài. Điều này cũng dẫn đến việc lắp chân giả đắt tiền mà nhiều gia đình không có khả năng chi trả. Có lợi thế tuyệt đối về giá cả. Nếu anh, vậy tại sao em tin rằng trung tâm R&D của em có thể làm tốt hơn những nơi khác? Tôi có tự tin, cô có lòng tin, nhưng bệnh nhân không có lòng tin. Đoạn Kính Hoài vẻ mặt nghiêm túc. Lục Tang Tang, em có thật sự hiểu mình đang nói gì không? Nếu chỉ vì lợi nhuận, vì kinh doanh, tôi khuyên em không nên lãng phí sức lực. Lục Tang Tang đột nhiên đứng lên. Ai nói như vậy? Tuy rằng tôi là thương nhân, nhưng tôi cũng chân thành vì những người cụt tay chân. Giả tạo, những gì cô ấy nói là chân thành. Như Đoạn Kính Hoài đã nói, thực ra cô không biết chi tiết. Cô chỉ đứng ở góc độ của một nhà lãnh đạo, tìm kiếm cơ hội hợp tác và kinh doanh. Sau đó cô đánh bại Lục Xương và những người khác trước mặt ông nội của mình. Nhưng sau khi nói xong, cô nhìn Đoạn Kính Hoài dường như có thể nhìn thấu ánh mắt của người ta. Nhưng trong lòng lại không giải thích được. Nếu anh không tin tưởng tôi có thể cho anh xem rất nhiều tài liệu hoặc đưa nhóm của anh đến thăm trung tâm nghiên cứu của chúng tôi. Đoạn Kính Hoài đứng dậy. Em đi làm, anh đi trước. Đừng đi. Lục Tang Tang vội vàng nắm lấy vạt áo. Được rồi. Tôi nhất định sẽ tìm hiểu kỹ. Điều tra kỹ càng. Khi hoàn toàn hiểu rõ, tôi sẽ đưa cho anh bản kế hoạch. Đoạn Kính Hoài vẻ mặt bình tĩnh. Lục Tang Tang, đừng làm phiền nữa. Chỉ cần nhìn xem. Thực sự, nếu lúc đó anh vẫn cảm thấy không đáng tin cậy, tôi nhất định sẽ không quấy rầy. Đoạn Kính Hoài, trở về đi, làm ơn. Lục Tang Tang rũ quần áo. Bác sĩ Đoạn, làm ơn, cho tôi một cơ hội. Làm ơn đi, làm ơn, anh có thật sự muốn cùng nhà chồng kiếm tiền không? Bác sĩ Đoạn Kính Hoài, Lục Tang Tang, chồng. Đoạn Kính Hoài, Lục Tang Tang, vợ chồng họp mặt, cho anh chút mặt mũi. Cách chương.